Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hôn Sùng Ngọt, Vợ Yêu Của Tài Phiệt, tác giả Hạ Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký đồng hồ An nha. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 71 Ẩn Hôn Sùng Ngọt. Tầng này ngoại trừ Phó Thời Khâm là phó tổng giám đốc, còn lại cũng chỉ có nhóm thư ký. Công việc của phó thị liên quan đến mọi ngành nghề, cho nên căn cứ theo lĩnh vực am hiểu của chính bản thân mà xử lý những vấn đề có liên quan đến các ngành nghề khác nhau. Cho nên tầng này có tới hơn 20 người, hơn nữa đều là những nhân viên có thâm niên ở phó thị, cho nên tất cả trước đó đều đã gặp qua cố Vivi. Bọn họ chỉ nghe nói ông chủ có con, chưa từng gặp qua. Chỉ biết mỗi ngày Phó Thời Khâm ngoài miệng khen ngợi hai đứa nhỏ sinh đôi vừa dễ thương lại vừa đáng yêu, xem hôm nay thật sự được nhìn thấy tất cả đều quên công việc của mình, ồn ào đến quay quanh xem hai đứa nhỏ. Cô vì thấy thế nhìn về phía Phó Thời Khâm, anh trai cậu đâu? Văn phòng. Hủ Hủ và Điềm Điềm để ở đây chơi một lát, chị đi tìm anh ấy đi. Phó Thời Khâm nói rồi ôm cháu gái nhỏ đi ra. Cô vì đặt xe đẩy vào góc phòng, lúc này mới đi đến văn phòng Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh đang nói chuyện điện thoại, thấy cô đến, anh chỉ tay về phía sofa, ra hiệu bảo cô ngồi trước. Mấy phút sau, anh mới kết thúc cuộc gọi. Hủ Hủ và Điềm Điềm đâu? Chu Hải và Từ Khiêm đang bế ở bên ngoài, giờ làm việc để em dẫn bọn nhỏ tới đây, không phải thêm phiền phức sao? Cô vì lại nói. Lúc này bên ngoài không còn một nhân viên nào làm việc, toàn bộ đều đang chơi cùng hai đứa nhỏ. Thời Khâm mới mở một nhà hàng, chúng ta qua đó ăn thử xem sao. Phó Hàn Tranh lại nói, bởi vì nhà họ Cố luôn cho người theo dõi, hơn nữa cô không muốn bị mấy tên chó săn chụp ảnh được, cho nên rất ít khi dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài. Bọn họ hầu như rất ít hẹn hò ở bên ngoài, nhưng hôm nay nhất định phải ăn mừng một chút. Lại mới khai trương nhà hàng sao? Cô vị cười phá lên, lại nói, cậu Hải quả thật có đam mê với ngành sản xuất thực phẩm và dịch vụ ăn uống. Ngoài trừ tài sản vốn có của phó thị, vì cậu bà có hứng thú với ca hát và đóng phim nên mở công ty đào tạo các nghệ sĩ. Phó Thời Khâm có sở thích nhiều hơn với việc ăn uống, cho nên liền mở không ít nhà hàng và công ty sản xuất đồ ăn dưới danh nghĩa của cá nhân mình. Phó Hàn Trành ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng nói, mẹ và bạn bè bên ngoài đang uống trà, một chút muộn sẽ cùng Thời Khâm đưa bọn nhỏ trở về. Cô vì lại gật đầu, được, vậy anh cứ làm việc của mình đi. Phó Hàn Tranh gọi Từ Khiêm mang nước vào, trở về bàn làm việc, tiếp tục xử lý công việc. Cô vì uống hai ngụm trà, nhàm chán đi một vòng trong văn phòng, rút một cuốn sách từ nước ngoài từ giá sách của anh. Lúc lơ đễnh nhìn thấy bức tranh mà cô vẽ trước kia được treo trên tường, không khỏi lơ đễnh nở nụ cười. Phong cách vẽ có thiên về châm biếm, anh lại treo lên phòng lớn thế này, dù sao cũng không phù hợp cho lắm. Từ khi cô mang thai ra nước ngoài rồi quay trở lại, cũng chưa từng đến công ty của anh, không nghĩ đến anh treo bức tranh đó ở nơi đây đã được 2 năm rồi. Treo thứ này ở đây anh không sợ bị chê cười sao? Rất tốt mà, phong cách độc đáo. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua, khóe miệng nở nụ cười. Tuy rằng mọi người đến văn phòng anh nhìn bức tranh đó đều cười, nhưng anh vẫn trèo ở nơi đấy. Hai đứa nhỏ ở bên ngoài, bọn họ ở bên trong lại vô cùng yên tĩnh. Phó Hàn Tranh gọi điện thoại nội bộ ra ngoài, yêu cầu Từ Khiêm mang đồ vào, nhưng anh gọi đến 2 lần không ai bắt máy. Anh cau mày đi ra, liền thấy một nhóm người đang quay quanh bàn làm việc. Hủ Hủ và Điềm Điềm ngồi trên bàn cười ngây ngô với bọn họ. Mọi người đều xong việc rồi sao? Nhóm người hậm hực tản ra. Phó Thời Khâm và Từ Khiêm ôm hai đứa nhỏ đi vào trong xe đẩy. Cô vì ra đẩy xe vào văn phòng Phó Hàn Tranh. Bên ngoài văn phòng nhìn thấy vậy liền sờ nở bàn tán. Này, có chụp được ảnh của bánh bao nhỏ không? Chia sẻ trong nhóm nha. Tôi sẽ gửi cho mọi người. Tôi vừa chụp được mấy bức rất dễ thương. Nói xong, từng người đều tự đăng ảnh bản thân chụp lên nhóm. Cô vì dẫn con vào văn phòng, đưa cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một miếng táo cắt lát. Bọn nhỏ vừa mới mọc răng, nắm chặt miếng táo, tuyệt đối không gây ồn ào. Cô ngồi trên sofa lật sách, thỉnh thoảng liếc nhìn hai đứa nhỏ đang cầm táo ăn ngon lành. 2 giờ đồng hồ sau, gần sát lúc Phó Hàn Tranh hết giờ làm, bà Phó và Phó Thăng Anh mới đến. Ôi chào, cháu ngoan của ông, mấy đứa ăn gì đây? Ăn táo à? Phó Thăng Anh bế Điềm Điềm lên, cô bé đem miếng táo gặm dở đầy nước miếng, đưa về phía Phó Thăng Anh, dường như muốn ông nội nếm thử. Phó Thăng Anh bị hành động của Điềm Điềm đùa giỡn vô cùng phấn khích, giả vờ ăn một miếng. Điềm Điềm vui vẻ, cười khanh khách không ngừng, lại cầm lấy miếng táo tiếp tục gặm. Bà Phó thì ôm lấy Hủ Hủ, nhìn về phía cô Vị Vị và Phó Hàn Tranh rồi nói: cha mẹ sẽ đưa bọn nhỏ về, ngày mai các con qua đón nha. Vâng, Phó Hàn Tranh gật đầu đồng ý. Lợi Ninh và Nguyên Mộng chắc ở dưới, để bọn họ đưa mọi người về. Cô Vị Vị lại dặn dò. Phó phu nhân ôm Hủ Hủ đi một lát, đặt đứa nhỏ vào trong xe, đẩy cùng xe Phó Thăng Anh dẫn hai đứa nhỏ đi trước. Phó Thời Khầm thừa dịp đi theo, hiếm khi được phép tan làm sớm như vậy. Đợi anh thêm nửa giờ nữa, xử lý xong mấy phần văn kiện, chúng ta có thể đi. Phó Hàn Tranh lại nói. Không cần bội đâu. Cô Vì Vì gật đầu, tiếp tục ngồi ở sofa đọc sách. Phó Hàn Tranh dành thời gian Phó Hàn Tranh dành thời gian xử lý xong hết những văn kiện cần phê duyệt ngày hôm nay, lúc này mới cùng cô đến nhà hàng mới của Phó Thời Khâm. Chỉ có điều bọn họ đi đúng vào giờ cao điểm tan làm nên bị kẹt xe trên đường gần 2 tiếng. Có lẽ vì muốn đặc biệt đón tiếp bọn họ nên hôm nay nhà hàng không nhận đặt trước. Nhà hàng ở tầng cao nhất của tòa nhà, từ đây có thể ngắm nhìn cảnh đêm nhộn nhịp của thủ đô. Nghệ sĩ piano đang đàn một khúc đàn nhẹ nhàng du dương. Cô Vì Vì vừa vào cửa liền được đón tiếp bằng nghi thức vô cùng long trọng. Ăn một bữa cơm thôi mà, không cần phải làm long trọng đến thế đâu. Làm như vậy quả thật rất phô trương, có lẽ sắp đuổi kịp yến tiệc của quốc gia rồi. Hôm nay cần phải chúc mừng, Phó Hàn Tranh nói, kéo cô đi vào. Cô Vì Vì đi được một đoạn, nhìn thấy bên trong là hoa tươi được bố trí tỉ mỉ, cùng với đèn mạo được xếp thành chữ Happy Birthday. Hôm nay là sinh nhật ai vậy? Cô nhớ rất rõ ràng, sinh nhật anh là tháng sau. Phó Hàn Tranh kéo ghế cho cô, chờ đến khi cô ngồi vào ghế mới nhẹ nhàng nói. Sinh nhật của em quên rồi sao? Cô Vì Vì vỗ trán, lúc này mới nhớ tới. Trước đây cô thường cùng mọi người tổ chức sinh nhật, thực ra là đón sinh nhật mộ Vì Vì. Hôm nay mới là sinh nhật của cô, sinh nhật của cô Vì Vì. Bên ngoài khung cửa sổ lớn, cảnh đêm rực rỡ phồn hoa, bên trong nhà hàng tiếng đàn êm dịu, không khí yên tĩnh ấm áp. Phó Hàn Tranh mở hộp bánh kẹm đặt lên trên bàn, lấy nến cắm lên rồi châm lửa. Em ước đi. Cô Vì Vì khẽ cười, nhắm mắt đầy thành tâm mà ước nguyện. Một, ước bọn họ có thể yêu đương nhau cả đời, bên nhau đến răng long đầu bạc. Hai, con cái khỏe mạnh vui vẻ, yêu thương lẫn nhau. Ước nguyện xong, cô hít một hơi rồi thổi tắt nến. Mỗi một năm anh đều tổ chức sinh nhật cho em đến 2 lần, anh không thấy mệt sao? Anh đã bỏ lỡ rất nhiều sinh nhật của em rồi. Những năm tháng về sau, mỗi lần sinh nhật em đều sẽ có anh bên cạnh, sinh nhật của anh cũng sẽ có em bầu bạn. Phó Hàn Tranh vừa nhẹ nhàng nói, vừa đưa cho cô miếng bánh kem đã cắt. Tuy rằng phải mất rất nhiều thời gian mới chờ đợi cô xuất hiện, nhưng mà rốt cuộc ông trời vẫn không phụ lòng người, vẫn đưa cô đến bên cạnh anh, đến trước mắt anh. Bánh kem rất nhỏ cũng rất tinh xảo, chỉ to bằng cái bát, vừa đủ cho hai người bọn họ. Hai người ăn được vài miếng, đầu bếp cùng nhân viên phục vụ đích thân mang đồ ăn lên, hơn nữa còn giới thiệu sơ qua về món ăn. Cô Vì Vì nếm thử 2 món rồi cười nói. Ở phương diện ẩm thực, cậu hai thật sự rất có thiên phú. Cô đã từng thử qua vài nhà hàng dưới tên của Phó Thời Khâm, cho dù khung cảnh hay mùi vị đều cực kỳ tốt. Chỉ có điều, con gái đi theo Phó Thời Khâm dần dần biến thành nhóc con tham ăn, khiến cô có chút đau đầu. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Em xác định muốn nói chuyện của chú Hải bọn trẻ vào lúc chúng ta hẹn hò sao? Cô Vì Vì bật cười. Em chỉ cảm thấy nhà hàng này rất tốt thôi. Có điều, chúng ta cũng thực sự lâu rồi không hẹn hò. Là em quá chịu hai đứa nhỏ, Phó Hàn Tranh nói. Hai tên nhóc ỷ vào việc mình còn nhỏ luôn quấn lấy cô, chiếm lấy thời gian ở bên nhau của hai vợ chồng bọn họ. Bởi vì bọn chúng đều là con nên anh dù có ghen tị tới đầu cũng không còn cách nào. Nó giống như anh làm cha mà chẳng vui vẻ chút nào vậy. Cô Vì Vì lại cười nói, tuy rằng lúc chưa có con, thế giới của hai người rất ngọt ngào, nhưng có bọn nhỏ rồi, bọn họ cũng vô cùng hạnh phúc. Sau khi hai người ăn vài món, nói vài câu chuyện phím, Phó Hàn Trành đột nhiên đứng lên, mỉm cười đưa tay ra. Bà Phó à, có thể mời em nhảy một điệu được không? Đương nhiên là có thể. Cô Vì Vì bật cười, đặt tay lên bàn tay anh. Tiếng đàn nhẹ nhàng êm ái. Phó Hàn Trành nắm lấy tay cô, một tay ôm eo, tay còn lại cô nắm lấy tay anh, một tay nhẹ nhàng đặt trên vai anh. Hai người nghe theo tiếng đàn vui vẻ nhảy một điệu. Phó Hàn Trành rủ mắt mỉm cười, chăm chú nhìn cô vợ nhỏ yêu kiều trong ngực, đáy mắt tràn đầy ấm áp dịu dàng. Cô Vì Vì nhẹ nhàng ngẩng đầu, nở nụ cười ngọt ngào trên môi anh, chăm chú nhìn người đàn ông gần trong gang tấc. Anh Phó à, trong mắt anh có thứ gì kìa? Phó Hàn Trành cười khẽ. Anh biết, có em đấy. Cô Vì Vì thở dài tiếc nuối. Anh không thể để em nói hết sao? Nhưng Phó Hàn Trành lại cúi đầu, ghé vào bàn tay cô ân cần lại khẽ nói. Không chỉ trong mắt anh, mà trong tim anh cũng có em đấy. Bắt đầu từ ngày đầu tiên yêu cô, trong mắt anh là cô, trong tim anh là cô, muôn vàn phong cảnh cũng đều là cô. Cô Vì Vì khẽ cười, dụ người không thành lại bị dụ. Chuyện này không nói em cũng biết. Tâm ý của anh không cần nói cô cũng biết, nhất cử nhất động, mỗi một lời nói hành vi đều biểu lộ điều đó, không chút nghi ngờ. Nhưng anh vẫn muốn nói. Phó Hàn Trành cười khẽ, trong mắt cô Vì Vì tràn đầy ý cười, lại nghịch ngợm nói. Nhưng điều em muốn nói, đến lúc chúng ta quay lại bàn ngồi, đồ ăn sẽ nguội mất. Đầu bếp ở bên kia đã nhìn bọn họ vài lần, đồ ăn cũng làm xong, hai người bọn họ lại ở này khiêu vũ mãi không thôi. Cùng lúc đó, nhà họ Cố ở nước A, không biết bắt đầu từ khi nào, tòa nhà lớn sang trọng của nhà họ Cố không còn phồn hoa náo nhiệt như lúc xưa. Buổi chiều hôm nay, cô Từ Đình trở về nhà từ rất sớm, hơn nữa còn đột nhiên phá lệ bước vào phòng bếp. Ba vị đầu bếp trong nhà cùng đám người hầu đều đứng chỉnh tề bên ngoài phòng ăn, nhìn một mình anh ta vật lộn cả buổi chiều, sau đó làm ra vài món ăn cùng một phần bánh bông lan, hoàn toàn không nhờ ai giúp đỡ. Chỉ có những người đã làm ở nhà họ Cố nhiều năm mới nhớ rõ, những món ăn kia đều là những món ăn mà cô Vi Vi thích ăn. Cô Từ Đình một mình bày ra từng món ăn lên chiếc bàn dài ở phòng ăn. Khi tất cả đồ ăn được bưng lên, anh ta tháo bỏ tạp dề trên người xuống. Hikyo mang theo một phần văn kiện, vội vàng từ bên ngoài bước vào. Tổng giám đốc Cố, có vài văn kiện gấp, cần ngài xem qua rồi ký tên. Bây giờ không nói chuyện công việc. Cô Từ Đình vừa nói vừa cắm nến lên bánh bông lan. Thế nhưng, tuy rằng Hikyo sốt ruột nhưng cũng không lên tiếng, yên lặng cầm văn kiện ra ngoài phòng khách chờ đợi. Từ sau khi cô Vi Vi rời đi, mấy năm gần đây cứ đến ngày này tổng giám đốc Cố đều sẽ như vậy. Lúc này mà nói chuyện công việc với anh ta, cái gì anh ta cũng không nghe vào. Anh ta chỉ nhìn đồng hồ, quyết định chờ 12 giờ lại nói tiếp. Cô Từ Đình thắp nến xong, rót hai ly rượu vang đỏ, yên lặng ngồi đó nhìn những ngọn nến cháy cho đến khi thắp tắt. Anh cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu năm không cùng cô chúc mừng sinh nhật. Đến cuối cùng anh ta cũng nhớ ra thì cô đã rời khỏi anh ta. Anh đã chuẩn bị tất cả những món ăn mà cô thích, còn có bánh kem, thế nhưng cô cũng không hề về nếm thử. Biết rõ cô sẽ không tới, biết rõ tất cả những thứ này cũng phí công, nhưng mỗi năm tới ngày này anh ta vẫn không tự chủ được mà tự tay làm. Mấy ngọn nến cắm trên bánh sinh nhật đã cháy hết, thức ăn trên bàn cũng dần dần nguội lạnh. Anh ta uống hết ly rượu rồi lẩm bẩm nói, năm nay không về, sang năm em nhất định sẽ trở về. Ngày này năm sau cô nhất định sẽ ngồi đây cùng anh ta chúc mừng sinh nhật. Anh ta uống hết ly rượu vang, đứng dậy đi đến chỗ cây dương cầm màu trắng đã lâu không có người đụng đến, một mình ngồi trước cây đàn, giờ tại chạm vào phím đàn đen trắng kia, tưởng tượng có thể cảm nhận hơi ấm của chủ nhân nó còn lưu lại. Một hồi lâu sau, ngón tay mạnh khảnh thon dài khẽ động đến những phím dương cầm, rất lâu không có người diễn tấu. Hikyo nghe được tiếng đàn, trong phút chốc nhớ lại bản nhạc Dream of Love, Đây là bản nhạc khi cô Vì Vì còn ở nhà họ Cố. Anh ta thường xuyên nghe được bản nhạc này. Đây cũng là bản nhạc mấy năm nay tổng giám đốc Cố vẫn yêu thích. Chỉ đáng tiếc người đánh đàn đã đi xa, không còn ở bên cạnh anh ta nữa. Tiếng đàn cứ vang mãi, thẳng đến lúc chiếc đồng hồ treo tường kiểu châu Âu trong phòng khách điểm chuông 12 giờ thì ngừng lại. Hikyo biết lúc này đã qua sinh nhật của cô Vì Vì, mới cầm văn kiện đến. Tổng giám đốc Cố, đây đều là những văn kiện cần anh xem qua và ký tên. Cô Từ Đình bước lên lầu tới phòng làm việc, ngồi xuống cầm lấy văn kiện làm xem. Tiến độ thí nghiệm của tiến sĩ Lý thế nào rồi? Lần thứ hai thí nghiệm thành công, nhưng số liệu chưa ổn định, cho nên cần phải thí nghiệm thêm vài lần nữa để điều chỉnh. Hikyo lại nói. Cô Từ Đình âm thầm gật đầu. Dục bọn họ tăng tiến độ lên một chút, nhất thiết phải đảm bảo thành công hoàn toàn. Ngày mai tôi sẽ nhắc bọn họ, Hikyo lại nói. Cô Từ Đình cúi đầu ở một bên lật xem văn kiện, ở một bên hỏi. Khai khô rồi, sao nói đã quay về rồi, sao không thấy người đâu vậy? Tôi cũng không rõ lắm, mới gặp mặt nó một lần, hai ngày này cũng không liên lạc được với nó, Hikyo lại nói. Keiko là em gái của Hikyo, đã từng sống ở nhà họ Cố một thời gian, trạc tuổi với cô Vivi. Chỉ có điều sau khi trở về Nhật Bản, mấy năm rồi cũng chưa từng quay lại. Cô ta vẫn còn giận chuyện của Vivi ạ. Cô Từ Đình lạnh giọng hỏi. Hikyo trầm mặc một lúc, bất đắc dĩ gật đầu. Chắc qua một thời gian nữa sẽ tốt hơn. Khi còn nhỏ, thời gian khi cô và Vivi ở bên nhau rất lâu, mặc dù sau đó trở về Nhật Bản, nhưng hai người vẫn thường xuyên liên lạc. Vivi mất rồi, cô ta rất có tiếp nhận. Ở nhà họ Cố còn xung đột với Lan Nghiên. Khi đó, tổng giám đốc Cố không biết chuyện cô Lan Nghiên cùng người khác hãm hại cô Vivi, vì khi cô khiến bệnh tim của Lan Nghiên tái phát nên hung hăng trách phạt cô một phen, khiến cô ta phải quay trở lại Nhật Bản. Cô Từ Đình cũng không hỏi tiếp, xem tất cả văn kiện ký tên rồi lại hỏi. Người mà tôi bảo cậu đi sắp xếp đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Đã sắp xếp ổn thỏa rồi, Hikyo nói xong thận trọng nhìn cô Từ Đình. Nhưng mà hiện tại người muốn có không chỉ có mình nhà họ Cố, còn có cả Kha Man. Đúng vậy, anh ta vẫn muốn dẫn Vivi về, cho dù cô đã không còn yêu anh ta, nhưng dù cô đã cùng Phó Hàn Trành sinh hai đứa nhỏ, mọi việc đã không còn như trước. Phó Hàn Trành sẽ không chịu thả người, Kha Man cũng không để bọn họ tự ý làm như vậy. Lúc trước Kha Man lấy tính mạng của ông bà chủ ra để uy hiếp. Nếu bọn họ thật sự phái người đến nước Tề ra tay, ông ta không chút nghi ngờ Kha Man sẽ sai người xuống tay với bà chủ. Tuy rằng bọn họ không thể làm gì tổng giám đốc Cố, nhưng đối với ông bà chủ nhất định sẽ không nương tay. Chẳng lẽ vì dẫn cô Vì Vì về, ngay cả sự sống chết của ông bà chủ anh ta cũng không quan tâm sao? Trước khi sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ, tôi sẽ không hành động khinh suất đâu, cô Từ Đình nói. Ngài có sắp xếp là được rồi, Hikyo lại thở dài. Chuyện của cô Vì Vì anh ta đã từng khuyên, bà chủ cũng từng khuyên, nhưng tổng giám đốc Cố vẫn không bỏ xuống được. Bọn họ không còn cách nào khác. Anh ta không muốn người anh ta mong đợi bao nhiêu năm mới có thể trùng sinh lại biến thành vợ của Phó Hàn Tranh. Hơn nữa, anh ta chỉ có thể trợn mắt nhìn bọn họ yêu thương thắm thiết. Cái chết của cô Vì Vì chính là vì tổng giám đốc Cố, nhưng anh ta cũng đã trả giá để đổi cô quay trở lại. Anh ta muốn bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ, cùng cô bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng ngay cả cơ hội để bắt đầu cô cũng không cho anh ta. Cổ Vân Triệt thì sao? Vẫn không gặp người của chúng ta, cô Từ Đình lại hỏi. Hikyo do dự một hồi rồi nói thật. Gần đây anh ta đến nước Tê. Nước Tê? Hình như cô Từ Đình nghĩ đến điều gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Phó Hàn Trành tìm được anh ta rồi sao? Không phải, hình như bởi vì một cô gái nước Tê. Sắc mặt Hikyo ngưng trọng, tiếp tục nói. Chỉ có điều anh ta không thích bị người theo dõi, cho nên tin tức mà chúng ta biết được không nhiều lắm. Sắc mặt cô Từ Đình trở nên lạnh lẽo. Chỉ sợ Phó Hàn Trành sẽ tìm đến anh ta. Lúc trước Nguyên Mộng dùng nhiều cách để điều tra tin tức của anh ta, thế nhưng Cổ Vân Triệt không để ý đến bọn họ. Hiện tại anh ta đến nước Tây, Phó Hàn Trành khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội thuyết phục anh ta. Chỉ có điều tính tình của anh Cổ rất cổ quái, chắc hẳn sẽ không dễ dàng bị nhà họ Phó lay chuyển. Hi Kiều âm thầm suy đoán, Cổ Vân Triệt con người này không vì tài phú quyền thế mà dao động, anh ta chỉ làm chuyện bản thân muốn làm, sẽ không vì người khác muốn làm mà bị khống chế. Về điểm này, mấy năm nay bọn họ đã được lĩnh hội sâu sắc, cho nên Phó Hàn Tranh cũng đừng mong khống chế được anh ta. Nói thì nói như vậy, nhưng mà vẫn cần nghĩ cách làm rõ xem cô gái nước Tề kia là ai. Cô Tư Đình lại dặn dò. Cổ Vân Triệt quá mức để ý cô gái nước Tề này, Phó Hàn Tranh sẽ nhân cơ hội lợi dụng cô gái này để khống chế Cổ Vân Triệt. Tôi đã sai người điều tra. Hi Kiều nhìn nét mặt anh ta rồi hỏi. Ngài đang lo lắng nhà họ Phó sẽ dùng cô gái nước Tề này để khống chế anh Cổ sao? Rất có khả năng. Vẻ mặt của cô Tư Đình càng thêm âm trầm. Nếu Cổ Vân Triệt không giúp anh ta sẽ mất đi một trợ thủ đắc lực. Trong cuộc đấu với Phó Hàn Tranh và Kha Man cũng sẽ thiếu đi một phần thắng. Nhưng với thực lực của anh Cổ, sợ là không ai khống chế được anh ta. Hi Kiều lại nói. Tuy rằng anh ta không hiểu rõ về anh Cổ thần bí kia, nhưng chí ít anh ta cũng biết rõ một điểm, thực lực của Cổ Vân Triệt căn bản không ai có thể khống chế nổi. Tôi biết, nhưng Phó Hàn Tranh sẽ không chịu để yên, khẳng định sẽ có hành động. Nét mặt Cố Tư Đình âm trầm, nặng nề, trong lòng cảm thấy có chút bất an. Hi Cô nghe xong vội vàng nói, tôi sẽ cho người nhanh chóng điều tra rõ cô gái kia là ai. Chỉ có điều, nếu anh Cổ ở nơi đó, sợ là người chúng ta rất khó tiếp cận. Chỉ cần điều tra rõ thôi, những hành động thiếu suy nghĩ thì đừng làm. Cô Tư Đình lại dặn dò, cho dù không thể tranh thủ được sự trợ giúp của Cổ Vân Triệt, anh ta cũng không muốn đối địch với Cổ Vân Triệt. Anh ta đã có hai kẻ thù rất lớn, nếu còn có thêm một Cổ Vân Triệt cao thầm khó dò thì vô cùng khó đối phó. Tôi biết rồi, Hi Kiều lại nói, tổng giám đốc Cố, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép mang văn kiện đi. Cô Tư Đình mệt mỏi gật đầu, y bảo anh ta có thể đi. Hi Kiều đi rồi, cô Tư Đình mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, lặng lặng nhìn ánh trăng hắt lên sông cửa. Ánh mắt anh ta trống rỗng, tự hồ đã sớm biến thành một pho tượng bị khoét mất linh hồn. Tại thủ đô của nước Tề, nhà hàng của Phó Thời Khâm, cho dù là khung cảnh hay chất lượng đồ ăn đều khiến cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh cảm thấy hài lòng. Hơn nữa, hai đứa nhỏ cũng được đưa đến nhà họ Phó, cho nên hai người rất thong thả, không nhanh không chậm dùng cơm. Dùng cơm xong, lại còn ngồi bên cửa sổ uống rượu vang, nhàn nhã thưởng thức cảnh đêm của thủ đô. Cô Vì Vì không yên tâm hai đứa nhỏ, nên gọi điện thoại cho bà Phó. Hủ Hủ Điềm Điềm đâu ạ? Có quấy nháo mọi người không? Rất ngoan, đã ngủ rồi. Các con yên tâm đi hẹn hò đi. Hình như bà Phó sợ làm hai đứa nhỏ tỉnh giấc, nên nói rất nhỏ. Cô Vì Vì lại khẽ cười. Vậy mọi người cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ. Ngày mai con sẽ qua đó đón bọn nhỏ. Biết được hai bọn nhỏ đã ngủ, tâm trạng cô cũng tốt hơn, khẽ nhấp một ngụm rượu. Thì thoảng không dẫn theo hai đứa nhỏ cũng khá tốt. Phó Hàn Tranh cười khẽ, vươn tay ôm lấy bả vai cô. Bọn nhỏ cũng đã lớn, em không cần lúc nào cũng nhớ mong lo lắng cho chúng đâu. 8 tháng tuổi cũng coi là lớn sao? Cô Vì Vì cười hỏi. Ý anh là nuôi bọn nhỏ đến 8 tháng tuổi đã đủ lớn rồi, có thể để chúng tự trưởng thành sao? Đã nói trước, đêm này không nói chuyện bọn nhỏ, không nói chuyện công việc mà. Phó Hàn Tranh lại nhắc nhở. Cô Vì Vì nâng ly rượu, khẽ nhấp một ngụm. Vậy nói chuyện gì đây? Nói chuyện yêu đương. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Ai, anh thật là càng ngày càng sến sẩm. Cô Vì Vì dở khóc dở cười. Phó Hàn Tranh lại cười khẽ, hôn lên mặt cô. Em không thích sao? Cô Vì Vì cười đến mức khóe mắt cong cong. Thích, đương nhiên là rất thích. Không có người phụ nữ nào không thích nghe nói lời yêu thương âu yếm, đặc biệt từ ngày đàn ông mà mình yêu thương. Bởi vì hiếm khi có thể ra ngoài hẹn hò, nên hai người ở nhà hàng đến tận 12 giờ mới về. Nhà họ Phó do Phó Thời Khâm, nhà hàng do Phó Thời Khâm mở, nên nhân viên dĩ nhiên không có can đảm thúc giục cầu cả nhà họ Phó, chỉ có thể yên lặng chờ đến khi bọn họ rời đi rồi đóng cửa tắt đèn. Sinh nhật rất vui nên cô Vì Vì không khỏi uống nhiều hơn bình thường mấy ly. Tủ lượng của cô vốn không tốt, lại thêm mấy năm mang thai sinh con không uống rượu, vì vậy lúc rời khỏi nhà hàng có chút sai. Phó Hàn Trành cũng uống chút rượu, bởi vì an toàn nên trước đó đã gọi tài xế riêng đến. Chờ qua 12 giờ, Hoàng Tổng qua sinh nhật cô mới đỡ cô xuống lầu lên xe. Cô Vì Vì nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh sáng bên ngoài chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn mỹ của anh khiến cô cảm thấy đến mức si mê. Cô vươn tay sờ soạn kéo khuôn mặt anh về phía mình. Anh nói xem, một người đàn ông đẹp trai như thế sao có thể bị em tóm được nhỉ? Phó Hàn Trành lại bật cười, ánh mắt mơ màng nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô vợ nhỏ. Anh là của em phải không? Cô Vì Vì kéo khuôn mặt của anh lại gần hỏi tiếp. Đúng vậy, là của em. Phó Hàn Trành biết cô say rượu nói loạn nhưng vẫn trả lời. Cô Vì Vì hài lòng lại cười nói. Đóng dấu, đóng dấu. Phó Hàn Trành nhíu mày, còn đang mãi suy nghĩ đóng dấu là điều gì. Cô đã rướn môi mang theo hương rượu hôn tới, sau khi hôn xong rồi lại nói. Như vậy thì mới là của em. Tài xế yên lặng cười khổ, mắt nhìn thẳng về phía trước mà lái xe. Vốn dĩ đang ngủ lại thì bị một cuộc điện thoại gọi tới, yêu cầu anh ta đưa ông chủ về nhà. Vậy mà nửa đêm rồi, còn phải ăn thức ăn cho chó đến mức ngậm miệng. Cô Vì Vì sai, đầu có chút choáng váng, nghiêng đầu dựa vào người Phó Hàn Tranh, nhìn tài xế phía trước rồi lại nói. Tài xế, tài xế. Ban đầu tài xế không dám đáp lại, nhưng sau khi gọi vài lần, liền nhìn qua kính chiếu hậu mà đáp lời. Mời chủ, có chuyện gì ạ? Nhưng cô Vì Vì lại vỗ vào Phó Hàn Tranh, vẻ mặt kiêu ngạo mà giới thiệu. Đây là người đàn ông của tôi, chồng của tôi phải tìm rất lâu mới tìm thấy được. Tài xế nghẹn cười, cả người run bần bật. Bọn họ đều biết cậu chủ đã sớm là chồng của cô rồi. Cô Vì Vì híp híp mắt, tiếp tục lảm nhảm mà nói. Tôi muốn cùng anh ấy kết hôn, cùng anh ấy sinh thật nhiều con, muốn cả đời ở bên cạnh anh ấy. Tài xế giờ khóc giờ cười. Cô không phải đã sớm kết hôn với cậu chủ rồi sao? Hai đứa nhỏ cũng đã 8 tháng tuổi rồi. Phó Hàn Trành so đầu cô, lại nói với tài xế. Chuyện tầm lái xe. Cô như vậy, xem ra thật sự sai đến mức không biết trời đất đâu rồi. Cô Vì Vì ngửa đầu nhìn anh, chớp chớp mắt, nghiêm túc mà nói. Chúng ta sẽ sinh thật nhiều con. Không cần. Phó Hàn Trành thấp giọng nói. Hai đứa đã đủ, anh không muốn sinh thêm nữa. Nhưng cô vợ mà mèn của anh không nói đạo lý cứ khóc loạn lên. Không cần. Vì sao lại không cần? Anh không yêu em nữa, hay là không muốn cùng em sinh con? Phó Hàn Trành đào đầu vẫn nhận nại nói. Sinh, sẽ sinh thật nhiều con. Ừ, từ hôm nay trở đi sẽ không cho cô uống rượu nữa. Cô Vì Vì nghe anh đồng ý, hài lòng nheo nheo mắt, nắm lấy cà vạt của anh, cười hì hì nói. Bây giờ liền sinh đi. Vừa nói xong liền nhào lên người anh. Tài xế ở phía trước bị dọa đến mức tài lái có chút loạn choạng. Cũng may kỹ thuật rất tốt nên nhanh chóng ổn định lại. Xin lỗi cậu chủ. Phó Hàn Trành giơ tay túm lấy bàn tay đang sờ loạn trên người anh, cắt gào ôm vào trong ngực, ngăn cô quấy rối. Cô vợ mà mèn này say đến độ chẳng còn phân biệt được hoàn cảnh nữa. Thật vất vả mới về đến nhà, thừa dịp tiến vào phòng, Phó Hàn Trành đóng cửa lại. Cô Vì Vì đẩy anh tới sau cửa mà hôn lên. Phó Hàn Trành dùng một tay đỡ cô, ôn nhu đáp lại nụ hôn mang theo mùi rượu của cô. Nhưng đàn hôn đến mức triền miên, nghe được tiếng người suốt lầu. Nguyên Mộng ngậm thuốc lá đi xuống tầng, chuẩn bị tìm cái bật lửa rơi trong phòng khách, bỗng nhiên nhìn thấy hai người đàn hôn đến mức nóng bỏng ở trong phòng. Hơn nữa người chủ động còn là cô Vì Vì, ngày thường da mặt rất mỏng, nhất thời kinh sợ đến mức thuốc trong miệng cũng rơi xuống. Phó Hàn Trành một tay ấn cô vợ nhỏ vào trong lòng, lạnh mát nâng lên nhìn qua đó. Nguyên Mộng lập tức giơ tay đầu hàng, xoài người đi lên tầng. Tôi chưa nhìn thấy gì hết, hai người cứ tiếp tục đi. Nói xong đến cả thuốc lá cũng không nhặt mà trực tiếp chạy lên tầng. Chật chật, xem ra tình hình chiến đấu đêm nay sẽ rất kịch liệt. Phó Hàn Trành thật vất vả mới mang người về phòng, đưa cô vào phòng thay quần áo, chuẩn bị thay áo ngủ cho cô. Nhưng cô Vì Vì lại chỉ vào trang phục hầu gái mà Nguyên Mộng tặng lúc trước. Ông xã à, em muốn mặc cái này. Phó Hàn Trành khó có thể tin mà nhướng mày. Em xác định. Lần trước anh phải vừa dỗ vừa lừa cô mới bằng lòng mặc vào. Hiện tại uống rượu vào lại to gan như vậy, thế mà chủ động yêu cầu mặc. Xem ra thỉnh thoảng cho cô uống chút rượu cũng không tồi. Cô vì vì cười đến quyến rũ, cầm quần áo đi vào toilet, mấy phút sau thay xong đi ra ngoài. Chờ anh thay áo ngủ ra khỏi phòng quần áo, liền thấy cô vợ nhỏ, một thần đồ hậu gái đang ngồi trên giường, cười đến mức đặc biệt đáng yêu. Chủ nhân à, em thai xong rồi. Khóe miệng của Phó Hàng Tranh rung lên, chỉ mong ngày mai cô tỉnh rượu, đừng hối hận đâm đầu vào tường. Bây giờ không chỉ thay quần áo, ngay cả diễn cũng nhập vai như vậy. Ngày trước, bận tâm mỗi ngày cô phải chăm sóc hai đứa bé, nên anh vẫn luôn khống chế vừa phải trong cuộc sống tình dục. Nhưng đêm nay, cô vợ nhỏ lại phá lệ chọc người, cho nên anh cũng mất khống chế ở trên giường. Nhưng không thể phủ nhận, rất tận hứng, rất thỏa mãn. Sáng sớm, cô vì vì đau đầu tỉnh dậy, xoay người một cái, cảm thấy cả người giống như rã rời, đau đến nỗi cô phải lẩm bẩm ra tiếng. Tỉnh. Phó Hàn Trành lại cười nhẹ. Cô vì vì nhẹ nhàng gật đầu, lười biếng mở mắt ra, sau đó liền nhìn thấy bộ đồ hầu gái bị ném ở trên giường. Phó Hàn Trành, anh, sở thích của anh quá xấu xa. Phó Hàn Trành mặt đầy vô tội mà nói. Không phải anh mặc cho em, là tối qua em nhất định muốn mặc cho anh xem. Em nhất định. Cô đang định phản bác, nhưng đoạn ký ức tối hôm qua bỗng nhiên dũng mãnh sộc vào óc. Cô nhớ bộ đồ hậu gái này đúng là cô tự mặc. Phó Hàn Tranh thừa dịp cô còn sững sờ, liền hồn lên mặt cô rồi cười nói. Bà Phó à, có phải ngày thượng anh không đủ cố gắng khiến em đói bụng không, cho nên đêm qua mới lớn mật khác người như vậy? Cô vì vì không còn mặt mũi gặp người mà chui vào chăn. Anh tránh ra đi. Sao cô lại tiện miệng uống rượu như vậy cơ chứ? Uống xài không chỉ ấn Phó Hàn Tranh lên cửa để hôn, còn mặc đồ hầu gái cho anh xem, còn gọi anh là chủ nhân. Phó Hàn Tranh rời giường, đứng bên giường vừa mặc quần áo vừa nói. Dạo này bọn nhỏ ở chỗ ông bà nội chơi, nếu không em tiếp tục luyện yoga đi. Không luyện. Cô vì vì nằm trong chăn mà từ chối. Phó Hàn Tranh lại cười nhẹ rồi lại nói. Em thích ở trên như vậy, không luyện nhiều eo sẽ rất đau đấy. Cô vì vì duỗi tay cầm gói hung hăng ném qua. Anh còn nói. Trời ơi, rốt cuộc buổi tối hôm qua cô đã làm chuyện gì cơ chứ? Phó Hàn Tranh bắt được cái gói, sung sướng cười thành tiếng, buông gói mà nói. Hôm nay bọn nhỏ không ở nhà, nghỉ ngơi cho tốt, tạm làm anh sẽ qua đón hai đứa. Dù sao tối hôm qua cô đã hao tổn không ít thể lực. Cô vì vì ôm đầu không lên tiếng, âm thầm thề không bao giờ uống rượu nữa. Còn hàng Phó Thời Khâm kia, rốt cuộc nhà hàng anh ta bán lộ rượu gì mà hại cô sai thành cái đức hạnh kia? Phó Hàn Tranh chậm rãi ung dung mặc quần áo, một thân tây trang thẳng thớm, cúc tay áo vẫn là cúc áo hình trăng sao lúc trước cô tặng. Anh thấy người trên giường ôm đầu không nói lời nào, vòng đến bên giường rồi lại nói. Anh đến công ty, em ngủ nhiều hơn một chút. Cô vì vì nằm trong chăn lên tiếng cho có lệ. Anh đã dặn dò phòng bếp hầm cháo dưỡng dạ dày, tối qua em uống rượu, lúc dậy thì nhớ ăn đấy. Phó Hàn Tranh lại dặn dò. Đã biết, đi mau, đi mau đi. Cô vì vì không kiên nhẫn mà thúc giục. Phó Hàn Tranh cười nhẹ, liền biết hôm nay cô tỉnh rượu sẽ như vậy. Anh cúi người kéo gót chăn, kéo cô ra, cúi đầu hôn lên trán cô. Bà Phó à, tôi hôm qua em vô cùng đáng yêu đấy. Hơn nữa, trang phục hầu gái vô cùng thích hợp với em. Nếu hiện tại cô vì vì mà có thể lực, quả thật muốn đứng dậy đánh người. Phó Hàn Tranh dừng lại đúng lúc, không dám chọc giận cô, duỗi tay xoa đầu cô. Anh đi đây. Cô vì vì nghe tiếng đóng cửa mới chui ra khỏi chăn, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà nghĩ tới chuyện tối hôm qua mình làm, lại tức giận đến mức đắm nhượng. Sau khi thức dậy không bò dậy được, nên dứt khoát ngủ tiếp, ngủ một giấc đến thẳng chiều mới dậy. Nguyên Mộng đang ở phòng khách xem phim, nhìn thấy cô đi ra, trên mặt lộ ra ý cười sâu xa. Còn có thể dậy, thể lực cũng không tệ lắm nhỉ. Cô vì vì liếc xéo cô ấy một cái, cũng không muốn để ý đến cô ấy. Nguyên Mộng cười hề hề như kẻ trộm rồi lại nói. trang phục thủy thủ, hầu gái hay là thiếu nữ thỏ, chơi hài vậy sao? Chị mà còn cho em mấy thứ lung tung rối loạn gì đó nữa thì nghỉ chơi đi. Cô Vì Vì nghiến răng mà nói. Nguyên Mộng lại cười ha ha. Yên tâm, chị tuyệt đối sẽ không đưa nữa. Cô Vì Vì nghe xong mới nguôi giận một chút. Có điều cô ấy lại nói thêm một câu thiếu sung nữa đã tức chết cô. Chị không đưa, Phó Hạng Trành sẽ tự mua. Buổi sáng còn hỏi chị số điện thoại của người ta đấy. Nguyên Mộng cười nói. Cô Vì Vì cầm gói ôm trên sofa mà ném qua. Chị không đào hố chôn em thì sẽ chết à? Chị còn là con người không hả? Không phải, là ma quỷ thì rất tốt. Nguyên Mộng tránh thoát khỏi gói ôm tập kích, nhìn dáng vẻ tức giận của cô, nhìn không được mà cười ra tiếng. Cô Vì Vì hít sâu mấy hơi, cố gắng nói mình đừng tiếp tục tức giận. Chị nói này, ngày thường Phó Hàng Tranh bỏ đói em thành cái dạng gì? Trong dáng vẻ dũng mãnh tối qua của em, vừa vào cửa liền đè người ta lên cửa. Ánh mắt của cô Vì Vì lạnh lẽo trừng qua, rất có dáng vẻ giây tiếp theo liền sẽ vào phòng bếp cầm dao chém người. Nhưng mà rốt cuộc tối qua người phụ nữ này biết được bao nhiêu? Cô nhớ rõ cách âm trong phòng rất tốt, cô ở trên tầng hai không đến mức nghe thấy được, nhưng rõ ràng chuyện tối qua cô ấy cũng biết rất nhiều. Nguyên Mộng giơ tay đầu hàng lại nói, được được được, không nói không nói, để cơm cho em đấy, đi ăn đi, bổ sung thể lực. Cô Vì Vì không muốn bị cô ấy giễu cợt nữa, trực tiếp đi vào phòng dùng cơm. Nhưng nghĩ đến Nguyên Mộng nói Phó Hàng Trành còn hỏi số điện thoại chỗ bán quần áo kia, thì tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên đàn ông đều có móng heo. Ăn cơm xong, chuyện thứ nhất cô Vì Vì làm chính là trở về phòng lấy kéo các bộ đồ hầu gái, còn bộ thiếu nữ thỏ chưa mặc qua trong phòng quần áo xử lý không còn một mảnh. Bởi vì bọn nhỏ không ở nhà, cô nhàn nhã tạm thời đi vào phòng làm việc tiếp tục phân cảnh cho bộ tiểu thuyết chuyển thể. Hiếm khi có thể chuyên tâm tập trung vào công việc, thoáng cái đã quên thời gian, cho nên Phó Hàng Tranh tàn làm đón hai đứa bé trở về cô cũng không biết. Một mình Nguyên Mộng ngồi trong phòng khách chơi điện thoại, nhìn thấy Phó Hàng Tranh và Phó Thời Khâm mỗi người bế một đứa bé tiến vào thì chào một tiếng. Phó Hàng Tranh thấy phòng khách không có ai, bế con trai vào phòng ngủ chính nhưng cũng không tìm được người. Nguyên Mộng chỉ trên tầng ở phòng làm việc, không biết đang làm gì. Phó Hàng Tranh nghe vậy bế con trai lên tầng, quả nhiên nhìn thấy cô vợ nhỏ đang mải mê phần cảnh cho phim điện ảnh trong phòng làm việc. Anh còn chưa lên tiếng, con trai đã bị bồ kêu ra tiếng. Cô Vì Vì nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên, phát hiện hai cha con đi vào, nhanh chóng buông bút trên tay xuống đi đến bế con trai, nhưng toàn bộ quá trình không thèm để ý đến cha đứa nhỏ. Phó Hàng Tranh duỗi tay ôm lấy eo cô lại cười hỏi, còn tức giận vì chuyện tối qua sao? Không có. Cô Vì Vì phủ nhận, nhưng giọng điệu kia rõ ràng chính là tức giận. Phó Hàng Tranh cười vô tội mà nói, cái này không thể trách anh, dù sao tối qua người chủ động chính là em, anh từ chối em cũng không dừng lại. Cô Vì Vì trợn mắt, anh còn nói à? Anh từ chối cái rắm, rõ ràng càng mạnh bạo thì có. Phó Hàng Tranh biết da mặt cô mỏng, lập tức chuyển đề tài, đi thôi, bữa tối đã làm xong rồi. Nói xong vươn tay nhận lấy con trai ở trong lòng cô. Em ôm cho. Cô Vì Vì lại nói, thằng bé quá nặng. Phó Hàng Tranh nói xong với con trai, sợ làm cô mệt. Hai người bế con trai xuống tầng, Phó Thời Khâm đã dẫn Điềm Điềm ngồi vào phòng ăn cho cô nhóc một miếng bánh quy. Lúc này cô bé đang ăn đến mức ngon lành. Phó Hàng Tranh đặt con trai xuống bàn ăn cho cậu bé một miếng bánh quy rồi mới ngồi xuống dùng cơm. Phó Thời Khâm đảo mắt nhìn cô Vì Vì không chút tinh thần, lẩm bẩm nói, chị dâu à, chị bị bệnh sao? Sao sắc mặt lại kém như vậy? Có sao? Cô Vì Vì cười hỏi. Nguyên Mộng lập tức gấp đồ ăn cho cô, nghẹn cười nói, ăn nhiều một chút, tẩm bổ nào. Cô Vì Vì nghiến răng hung hăng trừng mắt nhìn cô ấy một cái. Phó Hàng Tranh múc cho cô một bát canh, tỉnh bờ dời đề tài. Bà cụ nói làng du lịch bên Nam Hồ không tồi, bỏ qua một thời gian nữa em dẫn đứa nhỏ cùng bọn họ đến đó ở 2 ngày. Đúng vậy, đồ ăn ở nhà hàng bên đấy cũng rất ngon. Phó Thời Khâm chen miệng. Cô Vì Vì nghĩ nghĩ rồi dò hỏi, hai người không đi sao? Ngày đó ở nước ngoài có buổi ký kết quan trọng, em và anh cả phải cùng đi, chưa chắc sẽ về kịp. Phó Thời Khâm lại nói. Phó Hàn Tranh duỗi tay cầm lấy miếng bánh quy khác cho con gái, vì đánh rơi nên kêu to, dịu giọng mà nói. Bọn nhỏ chưa từng đi ra ngoài, dẫn đi dạo một chút cũng rất tốt. Bà nội đã nói với người của làng du lịch rồi, ngày đó sẽ không đón khách, chỉ có nhà chúng ta, mọi người có thể thả lỏng vui chơi. Phó Trời Khâm lại nói. Không muốn đến nơi có nhiều người, một là không muốn truyền thông chụp được, hai là vì đề phòng nhà họ Cố, cho nên cũng đặc biệt bàn bạc với bên kia tiếp đãi bọn họ. Cô Vì Vì nghĩ cũng thấy đúng, hai đứa bé nhiều nhất chỉ chơi vành công viên trong khu biệt thự này, hơn nữa hai đứa còn vô cùng thích ra ngoài. Được, em sẽ dẫn hai đứa đi. Đến lúc đó cứ đi trước đi, anh xong việc sẽ về nước đón mọi người. Phó Hàn Tranh lại nói. Nửa tháng sau, Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm đi công tác. Cô Vì Vì dẫn theo hai đứa bé cùng bà phó và mấy trưởng bối đến làng du lịch Nam Hồ. Vừa lúc Kỷ Trình được nghỉ, Lạc Thiện Thiện cũng nhàn rỗi ở nhà, liền rủ hai cô ấy cùng đồng hành. Kỷ Trình đến là vì hai bánh bao nhỏ, Lạc Thiện Thiện bởi vì trong nhà coi quá chặt, nhân cơ hội này được Cổ Vân Triệt đến đây cùng bọn họ. Đoàn người có cả vệ sĩ của nhà họ Phó, khoảng chừng được một đoàn xe. Đằng trước đằng sau là xe của vệ sĩ, cô Vì Vì dẫn hai đứa bé cùng Lợi Ninh và Nguyên Mộng ngồi một xe. Kỷ Trình ngồi xe với Lạc Thiên Thiên và Cổ Vân Triệt. Đầu xe thật dài rời khỏi thủ đô, đi ra vùng ngoại thành là Nam Hồ. Buổi chiều tới làng du lịch, mọi người cùng nhau dùng cơm trước. Lạc Thiên Thiên và Cổ Vân Triệt hiếm khi ở bên nhau, nên đương nhiên cùng nhau ra ngoài đi dạo. Kỷ Trình nhìn hai bánh bao nhỏ đáng yêu, liền cùng cô đẩy hai đứa bé tản bộ bên hồ cùng các trưởng bối. Hữu Hữu và Điềm Điềm rất ít khi có thể ra ngoài chơi, ngồi trên xe trẻ con, tò mò nhìn xung quanh, đôi mắt to tràn ngập hưng phấn. Bà cụ phó nhìn đến trong lòng vui vẻ. Nhìn hai nhóc con kìa, rất vui đấy. Bà phó gật đầu nói với Vi Vi. Vì sao dẫn hai đứa ra ngoài chơi nhiều một chút? Đứa bé như vậy, thích nhất là ra bên ngoài. Vâng, đúng là nên dẫn hai đứa đi, nhưng mà thủ đô ra ngoài không quá tiện. Cô Vì Vì bất đắc chỉ mà nói. Bà phó biết càng nhiều chính là kiên kỵ của Tư Đình, cho nên không thể tùy ý mang hai đứa bé đi ra ngoài chơi. Đi ra ngoài cũng có thể, chờ trời lạnh thêm một chút, chúng ta đến biệt thự suối nước nóng ở phía nam, vừa ấm áp lại yên tĩnh, bà cụ phó nói. Bà phó nghe xong lại cười nói. Sai như vậy, mẹ nghĩ Hàn Tranh sẽ thả người sao? Bởi vì mấy năm gần đây cơ thể của bà cụ phó và Phó Thắng Anh không tốt, nên mới mua một nơi có suối nước nóng ở phía nam, xây biệt thự suối nước nóng, thuận tiện để bọn họ tĩnh dưỡng ở bên đó luôn. Bình thường tới mùa đông, mấy trưởng bối bọn họ đều ở trong biệt thự suối nước nóng. Chẳng qua bên kia cách thủ đô có chút xa, nếu bọn họ đưa Vì Vì và hai đứa bé sang bên đó ở mấy tháng, khẳng định người nào đó sẽ không đồng ý. Cô Vì Vì cười mà không nói. Đúng là suối nước nóng cũng không tồi, nhưng chắc chắn Phó Hàn Tranh sẽ không cho bọn họ đi. Chỉ cần muốn đi, ở công ty là độc tài, ở nhà cũng muốn như vậy hả? Phó Thăng Anh khoanh tay đi tới, nghiêm túc nói. Nếu có thể mang hai cháu nội qua đó, không phải là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hai đứa sao? Bà phó nghe xong lại cười nhạo. Đó giống như lúc trẻ ông không giống thế ấy. Phó Thăng Anh xấu hổ đưa mắt thưởng thức phong cảnh xung quanh, che giấu về xấu hổ của mình. Kỷ Trình nhìn thấy ven đường có hoa, liền hái hoa cho hai đứa bé. Hổ Hổ nghiêm túc cầm hoa tò mò nhìn, nhưng Điềm Điềm ham ăn nhận được liền nhét vào miệng, làm Kỷ Trình sợ tới mức nhanh chóng cầm đi. Ai, Điềm Điềm à, cái này không phải đồ ăn. Cô Vì Vì dở khóc dở cười, vội vàng lao tài cho con gái. Lúc con bé còn nhỏ, vẫn là đừng đưa cho con bé chơi những cái không để ăn. Bằng không, chỉ cần cô nhóc này cầm được vào tay, mặc kệ là đồ gì đều nhét vào miệng, ngậm rồi lại gặm. Bà cụ phó và bà phó buồn cười, nhóc con ăn được sẽ lớn lên khỏe mạnh, nhưng bởi vì ham ăn khiến mọi người dở khóc dở cười. Lần trước hai đứa bé ở nhà cũ, bà đặt cô bé và anh trai vào phòng ngủ. Kết quả cô bé tỉnh dậy trước, một mình đó ngồi cầm tay anh trai gặm đến mức ngon lành. Đoàn người đi bộ dọc theo bờ hồ, không biết khi nào thì bên Nguyên Mộng đã đi thuyền tới bên hồ. Thuyền cập bến, liền nhìn về phía bọn họ rồi hỏi: nghe nói hồ này có di tích cổ, mọi người có muốn lặn xuống xem không? Cô Vì Vì kinh ngạc nhíu mày, hình như biển quảng cáo bên làng du lịch lại có mánh lưới dựng di tích cổ ở dưới nước. Có lặn xuống đáy biển ngắm san hô, nhưng chưa từng lặn xuống hồ nước ngọt thì đây là chưa từng chơi. Được rồi, mấy bộ xương già yếu như bọn bác không cố được đâu. Người trẻ tuổi các cháu cứ đi đi, chúng ta dẫn bọn nhỏ sang bên kia ngồi nghỉ ngơi. Cô Vì Vì kỹ trình qua Nguyên Mộng cùng lên thuyền. Lạc Thiền Thiền và Cổ Vân Triệt đã ở trên thuyền rồi. Kỹ trình đứng trên thuyền nhìn hồ nước trong suốt. Chỗ này sâu bao nhiêu nhỉ? Không đến 10 mét, rất nông. Nguyên Mộng đã thay đồ lặn, đi ra khỏi khoang thuyền. Vậy còn không sâu sao? Kỹ trình hơi sợ lùi lại, ngồi xuống thuyền, mặt đầy từ chối. Mọi người chơi đi, mình ở trên thuyền là được. Bơi lội cô ấy còn miễn cưỡng, đừng nói bảo cô ấy lặn xuống dưới nước chơi. Cô Vì Vì nhìn về phía Lạc Thiên Thiên. Cậu thì sao, có đi không? Tha cho mình đi, vận động dưới nước không hợp với mình. Lạc Thiên Thiên cũng tiếp tục lắc đầu. Cô Vì Vì đi vào trong thuyền thay đồ lặn và bình dưỡng khí, sau đó đi đến đầu thuyền cùng Nguyên Mộng làm kiểm tra thiết bị lặn, lại lấy camera dưới nước. Các cậu còn không lặn xuống thì thôi đi, mình quay lên cho các cậu xem. Được đấy, được đấy. Kỷ Trình vui sướng mà nói. Đương nhiên cô ấy tò mò di tích cổ dưới nước, nhưng lại không có can đảm tự mình đi xuống nhìn. Cô Vì Vì và Nguyên Mộng đeo kính lặn và bình dưỡng khí, đứng hai mép thuyền, đồng loạt xoay người nhảy xuống. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên khẩn trương dựa vào cạnh thuyền, nhìn hai người dần dần lặn xuống, rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Cô Vì Vì và Nguyên Mộng cùng nhau xuống nước. Di tích cổ dưới nước còn đẹp hơn so với tưởng tượng của cô. Cầu bằng đá, phòng ở, cây cổ thụ, cần gì đều có. Cô phụ trách quay video, Nguyên Mộng cầm camera chọn một vài nơi đẹp chụp ảnh. Hai người ở dưới nước chơi đến vui vẻ, hoàn toàn quên mất thời gian. Nhưng Lạc Thiền Thiền và Kỷ Trình ở trên thuyền thì càng chờ càng lo lắng. Bây giờ đã lặn xuống lâu như vậy, tại sao còn chưa lên? Không phải gặp chuyện gì chứ? Không chỉ có hai cô ấy, còn có mấy trưởng bối ngồi bên hồ xem, xa xa nhìn mặt nước sâu không thấy người nổi lên, cũng bắt đầu lo lắng. Sao bây giờ còn chưa lên? Không phải có chuyện gì chứ? Bà phó đứng lên, khẩn trương nhìn mặt hồ nước. Bà cụ phó cũng sốt ruột. Mau gọi điện thoại cho người của làng du lịch, bảo họ xuống nước xem. Nhưng đợi thợ lặn của làng du lịch tới đây, cô Vì Vì và Nguyên Mộng đã tự mình ngồi lên mặt nước. Hai người trồi lên mặt nước, lau nước dính trên mặt, nói với mấy người ở trên thuyền. Phía dưới thật sự rất đẹp, mọi người không xuống dưới xem sao? Không đâu. Kỷ Trình liên tục lắc đầu từ chối. Cô Vì Vì và Nguyên Mộng trèo lên thuyền, nhận lấy khăn bồng lau tóc rồi nói. Bọn mình quay video và chụp ảnh, lát nữa đến khách sạn sẽ mở cho các cậu xem. Mình nói này, hai người cậu chơi giỏi đấy. Nói xong thì liền lặn xuống. Kỷ Trình không thể tưởng tượng mà nhìn hai người. Nguyên Mộng vừa lau tóc vừa nói. Lần này sâu có mấy mét? Ở nước ngoài có học lặn hơn 30 mét. Chơi với cá mập còn thích hơn thế này đấy. Xin hỏi, ngoài trừ lặn, hai người còn chơi thêm cái gì nữa? Kỷ Trình và Lạc Thiền Thiền nhìn thoáng qua nhau, tò mò mà hỏi. Cô Vì Vì suy nghĩ rồi nói. Trượt tuyết, tàu lượn gì đó. Ở nước ạ, cô tiếp thu phương pháp giáo dục của Tây Âu, cho nên tuyệt đối nhiệt tình với hình thức vận động. Đối với sở thích lên trời xuống biển của hai cô, Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên thật sự là không thích nổi. Cô Vì Vì và Nguyên Mộng vào khoang thuyền thay quần áo, thuyền cũng sắp cập bến. Bà phó nhìn thấy bọn họ bọc khăn lông đi xuống thuyền thì thở phào nhẹ nhõm. May mà hai đứa lên đây, chứ không là hù chết bọn bác rồi. Dưới nước quá đẹp, cháu quên mất thời gian. Cô Vì Vì lại cười nói. Bọn cháu có quay video, lát nữa đến khách sạn sẽ mở cho mọi người xem. Bà phó thấy tóc hai người còn ướt, lập tức thúc giục. Hiện tại trời lạnh, hai đứa mau trở về tắm nước ấm, đừng để bị cảm. Cô Vì Vì thật sự cảm thấy hơi lạnh, nói tạm biệt với mấy người, liền cùng Nguyên Mộng về phòng trước. Hai người đi thay quần áo, thừa dịp cơm tối trước, liền mượn phòng hộp nhỏ của làng du lịch, mở video di tích cổ dưới nước lên xem. Nước xanh biếc, cầu đá và cổ thụ ngủ say, từng cảnh tượng này hiện lên trước mắt mọi người qua màn ảnh. Trời ơi, đẹp quá đi mất. Kỳ Trình kinh ngạc mà cảm thán. Lạc Thiên Thiên cũng gật đầu theo. Bọn họ xem video đã kinh ngạc đến thế, có thể hiểu được tận mắt nhìn thấy sẽ làm người kích động đến nhường nào. Bà Phó ngạc nhiên nhìn cô Vy Vy. Sao dưới nước lại có nơi như vậy? Cô Vy Vy suy nghĩ một lát rồi nói. Hẳn là trước kia có thị trấn nhỏ ở đây, bởi vì địa chất thay đổi, trấn nhỏ bị chìm xuống mặt nước. Tận mắt nhìn thấy dưới nước càng làm người ta kinh ngạc hơn nhìn qua video. Tiếc là bộ sườn dạ như chúng ta không xem được. Bà cụ Phó tiếc nuối cảm thán. Bỏ đi, chúng ta xem video cũng đã đủ rồi. Bà Phó lại cười nói. Đoàn người xem xong video và ảnh chụp mới cùng nhau dùng bữa tối. Cô Vì Vì lặn xuống nước ngắm di tích cổ rất thỏa thích. Nhưng bi kịch nhất chính là hôm sau liền bị cảm. Vì không thể lây virus sang cho hai đứa bé, cô đành phải giao Hủ Hủ và Điềm Điềm cho trưởng bối chăm sóc. Phó Hàn Trình đi công tác ở nước ngoài, gọi điện thoại tới. Kỳ nghỉ thế nào rồi? Rất tốt, cô Vì Vì khàn giọng trả lời. Phó Hàn Trình nghe ra giọng khác thường của cô. Giọng em làm sao vậy? Chiều hôm qua lặn xuống nước ngắm di tích cổ, không cẩn thận nhiễm lạnh nên bị cảm. Cô Vì Vì lập tức tỏ vẻ mà nói. Em đã khám qua và uống thuốc rồi. Lúc này đã là mùa thu, em còn xuống nước sao? Phó Hàn Trành trầm giọng mà hỏi. Vốn dĩ sau khi sinh hai đứa bé, lực miễn dịch của cô đã không tốt như trước kia. Lạnh như vậy đi lặn xuống nước, hơn nữa ở nhiệt độ dưới nước vẫn luôn thấp hơn so với trên cạn. Cô không bị cảm lạnh mới là lạ. Em sai rồi, em sẽ kiểm điểm. Cô Vì Vì rất ngoan ngoãn mà nhận sai. Lúc ấy mặc đồ lặn xuống nước cũng không cảm thấy lạnh bao nhiêu, hơn nữa cũng đã lâu không lặn nên cô nào biết cơ thể không quyết cố gắng như vậy. Cô nhận sai như vậy, Phó Hàn Trành cũng không thể nói thêm gì được nữa. Bọn nhỏ đang ở đâu? Ông bà nội chăm sóc, em sợ lây bệnh cho hai đứa. Cô Vì Vì hít hít mũi rầu rĩ mà nói. Sớm biết vậy cô sẽ không đi lặn với Nguyên Mộng. Nghỉ ngơi cho tốt, ngày kia anh về nước đón em. Phó Hàn Trành lại nói. Cô Vì Vì nói. Bỏ đi, bọn em tự về là được. Anh đi đường hẳn cũng mệt lắm. Ngồi bãi mại mười mấy tiếng về nước, vừa hạ cánh phải đi mấy giờ xe để đón bọn họ. Anh không chê mệt, nhưng cô lại thấy đau lòng. Nghe lời anh, Phó Hàn Trành trầm giọng mà nói. Cô Vì Vì không phản đối được, cũng lười phản đối. Dù sao đến lúc đó có đi hay không do bọn họ quyết định. Vốn dĩ Kỳ nghỉ thoải mái vui vẻ, bởi vì cảm mạo phải ngâm nước nóng, cô Vì Vì chỉ có thể nhìn mọi người vui vẻ chơi đùa, còn bản thân cô không phải uống thuốc thì chính là nằm trong phòng nghỉ ngơi. May mà hai đứa bé ở chỗ bà Phó rất ngoan, không cần cô phải nhọc lòng. Ở làng du lịch vài ngày, ngoại trừ bệnh nhân là cô, tất cả mọi người đều chơi rất vui vẻ. Trước ngày quay trở về thủ đô, Phó Hàn Trành gọi điện thoại nói chờ anh quay trở lại thủ đô tới đây đón bọn họ, nhưng mà cô thương lượng với các trưởng bối rồi quyết định chờ trở về. Lúc này Phó Hàn Trành còn đang ở trên máy bay chờ anh hạ cánh đã là buổi chiều. Nếu quay trở về thủ đô chỉ sợ tới đây thì trời đã tối. Vì thế bọn họ cùng nhau dùng bữa sáng, thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay trở về thủ đô. Nhưng bởi vì cô còn bị cảm cho nên không dám ngồi cùng một xe với hai đứa bé, mà để bà Phó ngồi cùng một xe với bọn nhỏ. Còn cô chạy tới ngồi cùng xe với Lạc Thiên Thiên và Kỷ Trình để Cổ Vân Triệt lái xe. Cô ngồi lên xe, Kỷ Trình vui vẻ nói. Có cậu ngồi cùng mình sẽ không phải là bóng đèn cô độc nữa rồi. Cô Vì Vì bật cười, bởi vì cảm mạo cả người ủ rũ, mệt mỏi dựa vào lưng ghế. Xe đi được một lát liền mờ mờ màng màng sắp ngủ. Đoàn xe chạy rất thuận lợi, mãi đến 2 giờ sau mới nghỉ ngơi tại khu phục vụ. Lạc Thiền Thiền có chút say xe nên xuống xe đi nôn. Cổ Vân Triệt không yên lòng, xuống xe với cô ấy, cũng cầm nước và khăn giấy đi qua. Nguyên Mộng xuống xe tìm một tán cây hút thuốc. Bà Phó và mấy trưởng bối xuống xe hít thở không khí trong lành. Cô Vì Vì và Kỷ Trình ngồi trên xe ngủ ngon lành không đi xuống, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang lặng lẽ tiến đến. Một chiếc xe ô tô lớn yên lặng lái qua, ngăn cách chiếc xe của cô. Có hai người nhảy xuống chiếc xe Việt giả ở bên cạnh, chì nhào một trái một phải, kéo cửa xe ở đằng trước. Một người ngồi vào ghế lái, một người cầm súng ở ghế lái phó, dùng chân dẫm lên chân ra, lái xe ra khỏi khu phục vụ. Cô Vì Vì bị tốc độ đột nhiên của xe làm tỉnh giấc, mở mắt liền thấy người đằng trước đã không phải Cổ Phương Triệt và Lạc Thiên Thiên. Nhưng mà đối mặt với người cầm súng ngồi ghế lái phó, cô và Kỵ Trình cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người cầm súng ngồi ghế lái phó chỉ vào hai người rồi nói: "Cô Vì Vì à, anh Cố sẽ chúng tôi mời cô trở về." Cô Vì Vì mỉm môi, đáy mắt lạnh lẽo không thôi, yên lặng bám chiếc vòng trên tay. Vòng tay là một thiết bị cảnh báo định vị đặc biệt, cô chỉ cần bóp một cái liền sẽ cảnh báo tới di động của Nguyên Mộng và Lôi Ninh, cũng sẽ bắt đầu định vị vị trí của cô. Đây là chiếc vòng Phó Hàn Tranh sai người làm riêng cho cô, ngày thường ở nhà sẽ không đeo, nhưng ra cửa anh luôn yêu cầu cô đeo lên. Nguyên Mộng đang hút thuốc, đột nhiên di động vang lên chuông cảnh báo, cùng lúc bắt đầu định vị. Cô ấy ngẩn người, bước nhanh tới đằng sau chiếc xe tải lớn, lại phát hiện chiếc xe vừa mới đổ bên này sớm đã không thấy bóng dáng. Cô ấy quay đầu lại, Lời Ninh và vệ sĩ nhà họ Phó đồng loạt nhận được cảnh báo chạy tới. "Xe đâu? Chiếc xe vừa mới đổ ở đây đâu rồi?" Nguyên Mộng oán hận cắn chặt răng. Cô tự định, anh ta muốn cướp người đúng không? "Lời Ninh à, cô cùng một nửa số người ở lại, những người khác theo tôi." Nói xong, cô ấy bước nhanh lên chiếc xe duyệt giả ở phía trước, một chân dẫm lên chân ga, lái xe với tốc độ chóng mặt. Dưới mi mắt của nhiều người như vậy, thế mà xe Cố Vì Vì ngồi bị người khác cướp đi, quả là một chuyện vô cùng nhục nhã. Hôm nay Phó Hàn Tranh về nước, lát nữa nếu biết bọn họ để vợ anh bị bắt cóc, lúc đó anh còn không liều mạng với bọn họ chắc. Bà Phó và bà Cụ Phó thấy Nguyên Mộng dẫn người vội vã lái xe rời đi, nên nhanh chóng đi đến chỗ Lôi Ninh. "Xảy ra chuyện gì vậy?" Lôi Ninh cúi đầu nói. "Chiếc xe tải vừa rồi cản trở tầm mắt của chúng tôi, xe chở mợ chủ và cô Kỳ Trình bị người cướp đi rồi." Cướp đi?" Bà Phó lập tức nghẹn lại. "Đối phương có chuẩn bị mà đến, là chúng tôi đã sơ sót." Lôi Ninh lại nói. "Ông chủ đã sắp về nước, nếu anh biết tình huống nơi này, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng gần đây đối phương vẫn luôn không có bất kỳ động tĩnh, trên đường cũng không có dấu hiệu cho thấy có ai đó đi theo bọn họ, cho nên bọn họ cũng không đặc biệt chú ý khu vực này. Chiếc xe vận tải kia chuyển hướng, đổ ở chỗ này 2 phút, cản trở tầm mắt của bọn họ. Không ai ngờ đối phương sẽ xuống tay vào lúc này." Lạc Thiền Thiền cũng vừa nghe được, khẩn trương nhìn Cổ Vân Triệt. "Làm sao bây giờ? Vì Vì và Kỷ Trình đều ở trên xe, đừng cho em, vừa rồi em không nên xuống xe. Nếu chúng ta không xuống xe, đối phương sẽ không có cơ hội." "Không có việc gì đâu." Cổ Vân Triệt nhỏ giọng an ủi. Bà Phó và bà Cụ Phó bị dọa đến mức luống cuống tay chân, đi qua đi lại bên cạnh xe. "Làm sao giờ? Nguyên Mộng có đuổi kịp không?" "Nếu không đuổi kịp thì làm sao bây giờ?" So với hai người đang lo lắng, sắc mặt Phó Thanh Ảnh có chút khó coi. Hào tổn tâm trí đến cướp người như vậy, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là người của nhà họ Cố phái tới. Đây là nguyên nhân ông vẫn luôn không đồng ý chuyện Hàn Tranh và cô tái hôn. Nếu cô tự định chưa chết, lời chuyện này sẽ không ngừng xảy ra, nhà họ Phó sẽ không có một ngày bình yên. "Bà chủ, mọi người lên xe trước đi." Lời Ninh trầm giọng nhắc nhở. Tuy rằng cô ta cũng muốn đuổi theo, nhưng mà bà chủ và bà cụ cùng với hai đứa bé đều ở chỗ này, cô ta không thể để người lại đây, nhỡ đầu đối phương còn có kế hoạch gì đó gây bất lợi cho bọn họ, vậy ngay cả một người bảo vệ cũng không có. Dù sao bà cụ là người gặp qua sóng to gió lớn, rất nhanh đã bình tĩnh lại. "Cô lên xe trông hai đứa bé đi, chúng tôi ở đây chờ tin của Nguyên Mộng." Lời Ninh nhìn thiết bị định vị trên tay, lập tức gọi điện thoại bố trí tạo chướng ngại vật cản chiếc xe ở phía trước, chế tạo cơ hội cho Nguyên Mộng nghĩ cách cứu viện. Làm xong tất cả mọi chuyện có thể làm, cô ta khẩn trương nhìn chằm chằm định vị trên điện thoại, âm thầm cầu nguyện Nguyên Mộng có thể đưa người an toàn trở về. Nếu không trở lại thủ đô, bọn họ không biết ăn nói thế nào với ông chủ, vì bọn họ biết rõ ông chủ lo lắng cho mọi chủ bao nhiêu. Lần này trước khi rời đi liền nhiều lần dặn nhờ bọn họ phải chú ý bảo vệ an toàn cho mọi chủ và hai đứa bé. Trong chiếc xe đang chạy nhanh trên đường, ánh mắt cô Vì Vì lạnh như băng, nhìn chằm chằm người cầm súng ở phía trước. "Anh cầm thứ này là muốn mang xác tôi trở về. Cô Vivi yên tâm, chúng tôi sẽ không tổn thương cô. Có điều, người cầm súng chỉ họng súng về phía Kỳ Trình rồi lại nói, có điều bạn của cô thì chưa chắc, cho nên cô Vivi vẫn nên phối hợp một chút. Cô Vivi duỗi tay ôm lấy Kỳ Trình đang sợ tới mức phát run, nhỏ giọng nói, đừng sợ, sẽ không có việc gì đâu. Cô đang đợi, đợi Nguyên Mộng dẫn người đuổi theo. Chiếc xe này chỉ có hai người, nhưng đằng sau còn có mấy chiếc xe đi theo. Cho dù cô có mạo hiểm cướp súng, cũng có người tiếp ứng khó an toàn rời đi. Đương nhiên, bọn họ không dám nổ súng với cô, nhưng Kỳ Trình còn trên xe, cô không dám quá mức mạo hiểm. Cô vừa trấn an Kỳ Trình, vừa quan sát bên ngoài xe, chờ thời cơ thích hợp để cướp súng tự cứu. Nguyên Mộng lái xe việt dã, tốc độ lái xe đã đạt tới lớn nhất, đuổi theo chiếc xe được định vị. Cô ấy vừa lái xe, cô ấy vừa đẩy tay lái cô gấp, thầm mắng cô Tư Định vô số lần. Cho dù cô ấy đã giảm chân ga đuổi theo, nhưng mà hiển nhiên đối phương cũng dự đoán được bọn họ sẽ đuổi theo, cho nên lái xe rất nhanh. Cứ như vậy, cô ấy không có biện pháp đuổi theo sát đuôi. Nhưng mà rất nhanh, định vị của cô Vì Vì trong điện thoại dần dần chậm lại. Dù vậy, cô ấy cũng không được thoải mái, bởi vì nếu không phải bọn họ gặp phải phiền toái gì, thì chính là bọn họ muốn dời đi mục tiêu, đổi phương tiện giao thông khác. Giờ khắc này, chiếc xe của Vì Vì và Kỷ Trình thỉnh thoảng ngồi lại bị chặn đường bởi một chiếc xe máy, cho nên có thể dùng tốc độ cao như vậy để rời đi trước. Ban đầu, cô Vì Vì còn tưởng đối phương cùng một nhóm, nhưng dần dần phát hiện chiếc xe máy kia càng không ngừng đi qua đi lại giữa mấy chiếc ô tô, khiến cho mấy chiếc xe không thể không giảm tốc độ. Hơn nữa, còn không biết ném thứ gì đó, làm một chiếc xe đằng sau bị nổ lốp. Chiếc xe vừa nổ lốp mất đi khống chế, trực tiếp cản chiếc xe đằng sau. Trong lúc nhất thời, mấy chiếc xe đằng sau không đuổi kịp. Vì thế, ngoại trừ chiếc xe của Vivi đang ngồi, chỉ còn lại một chiếc Land Rover đang mở đường đi phía trước. Người lái xe máy lái qua chiếc xe ô tô cô đang ngồi, đuổi theo chiếc xe phía trước. Nhưng mà cửa sổ chiếc xe kia mở xuống, mấy người chỉ súng ra ngoài cửa sổ, bắt đầu bắn về phía chiếc xe máy kia. Người cầm súng ngồi đằng trước, nhìn thấy tình hình chiến đấu ở bên ngoài, nhất thời cũng có chút khẩn trương. Cô Vì Vì thừa dịp hai người phía trước chú ý bên ngoài, nhảy mắt với Kỳ Trình, bảo lát nữa cô ấy trốn đằng sau ghế lái phó. Như vậy, người ngồi ghế lái phó sẽ không dễ dàng bắn trúng cô ấy. Mục đích bọn họ tới chính là mang cô đi, cho nên sẽ không nổ súng với cô. Như vậy, chỉ cần Kỳ Trình an toàn, cô sẽ có hy vọng cướp súng. Chẳng qua cô không chủ động động thủ, mà chỉ để ý người lái xe máy kia. Kỹ thuật lái xe rất linh hoạt, tránh thoát những viên đạn bắn qua phía trước. Khi người trên hai chiếc xe đều đối phó với người lái xe kia, lại không chú ý xe của Nguyên Mộng đã đuổi tới đằng sau. Cô Vì Vì nhìn thấy tình hình giao thông hai bên, một tài đẩy Kỳ Trình vào góc, nhận cơ hội cướp súng của ngồi ghế lái phó, cũng lập tức kéo chốt bảo hiểm, bắn vào điểm yếu của đối phương, sau đó chuyển họng súng, chuyển về phía người lái xe. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.